Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, dùng hải là tu. 3. Hứa Thanh nghĩ đến lúc trước trong khu ổ chuột dãy ruộng sinh hoạt. Nghĩ đến chính mình trốn ở ổ nhỏ bên trong, vượt qua từng cái ban đêm rét lạnh, mỗi một năm mùa đông, hắn đều tại hàn lãnh bên trong mờ mịt phải chăng có thể nhìn thấy ngày thứ hai thái dương. Bởi vì mỗi một lần trời đông giá rét, đều sẽ có người bị đông cứng chết. Sở dĩ, hắn rất sợ lạnh, có lẽ sợ không phải thân thể băng lãnh, mà là ký ức. Giờ phút này yên lặng ngồi tại chu thuyền bên trên. Hứa Thanh nhìn phía ngoài đêm tối, nhìn bầu trời trăng sáng. Hắn nghĩ tới nhiều năm trước, chính mình giết chết người đầu tiên. Người kia muốn ăn hắn, cuối cùng nhất bị hắn phí sức cắt hạ đầu, đặt ở chính mình ổ nhỏ cửa ra vào. Theo kia sau này, mọi người xem ánh mắt của hắn cải biến, chu thuyền còn tại lay động. Hứa Thanh trong mắt suy nghĩ tựa hồ còn tại phiêu tán đi, nhưng lòng dạ lại đang thì thào, muốn không nên ở chỗ này, cũng phóng một cái. Nội tâm lời nói vang lên một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên hướng sau ngửa mặt lên, một vòng hàn quang theo trước mặt hắn gào thét mà qua. Tránh đi cái này hàn mang sát na, Hứa Thanh trong mắt phiêu tán biến mất, phảng phất hết thảy đều là hư giả, chân chính giấu ở bên trong lạnh lùng, giờ phút này phá trướng mà ra, cuối cùng hiện thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, chu thuyền cái khác nước biển đột nhiên bọt nước nhấc lên. Một thân ảnh từ trong bỗng nhiên xông ra, thẳng đến Hứa Thanh mà đến, càng có sắc bén hàn mang. Theo thân ảnh này tay phải lấp lánh, kia là một cái dao gam, dưới ánh trăng hiện lấy lam mang, hiển nhiên lau kịch độc, mà mượn nhờ ánh trăng, Hứa Thanh cũng thấy rõ người tới. Đây là một người mặc đạo bào màu xám đệ tử, không có che lấp gương mặt, nhìn hơn 30 tuổi, chỉ có ngưng khí tầng 5 dáng vẻ, có thể hết lần này tới lần khác cho Hứa Thanh cảm giác có một tia uy hiếp. Giờ phút này đệ tử bộ mặt dữ tợn, trong mắt tràn ngập sát cơ, tốc độ nhanh chóng, sát na tới gần, hắn trong tay dao găm hướng lấy Hứa Thanh ngực, hung hăng đâm tới. Hứa Thanh con mắt băng lãnh, coi thường đối phương dao găm, tay phải dùng tốc độ nhanh hơn duỗi ra, một phát bắt được đến cánh tay của người. Theo lấy thể nội luyện thể chi lực bộc phát, bỗng nhiên một vòng, lập tức liền đem cái này vọt tới tu sĩ thân thể trực tiếp luân lên. Tại người này hãi nhiên cùng vô pháp tin dưới, thân thể của hắn bị Hứa Thanh trực tiếp đập vào trên bong thuyền. Oanh một tiếng, tiên huyết văng khắp nơi, bên trong thân thể người này đột nhiên chui ra một đầu huyết nhục xúc tu, mang theo dịch nhờn phi tốc hướng Hứa Thanh rút tới. Hắn bên trong ẩn chứa khí tức siêu việt ngưng khí tầng 5, đạt đến tầng 6 dáng vẻ. Hứa Thanh mặt không biểu tình, phía sau khôi ảnh bỗng nhiên hiển lộ, trực tiếp trấn áp. Oanh một tiếng, kia xúc tu lập tức tê liệt, sụp đổ ra, đã mất đi xúc tu. Tu sĩ này phun ra tiên huyết, sắc mặt sát nà yếu ớt, còn muốn dãy giụa, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt Hứa Thanh tay trái cầm lấy một cái dao găm, theo tại người này trên cổ. Dao găm rất lạnh, cắt vỡ làn da, chỉ cần có chút dùng sức, liền có thể đem nó yết hầu mở ra. Một màn này, để tu sĩ này thân thể chấn động, nhìn về phía Hứa Thanh mục quang, lộ ra sợ hãi. Ngươi là như thế nào ẩn tàng tự thân? Còn có ngươi mới trên người xúc tu là cái gì? Hứa Thanh lạnh lùng nhìn trước mắt tu sĩ, truyền ra lời nói. Đây là ta cấy ghép ở trên người hải trương chi thủ, có thể gia tăng sức chiến đấu của ta, cũng có thể để cho ta ở trong biển giấu kín khí tức. Trong tông môn rất nhiều người đều như thế làm, vị sư đệ này, ta có thể nghĩ biện pháp đi đền bù lần này xuất thủ. Ta cũng là điểm cống hiến không đủ, nhưng ta tiếp cái nhiệm vụ. Trời sáng, tu sĩ này liền vội mở miệng, có thể hắn lời nói không đợi nói xong, Hứa Thanh trong tay dao găm bỗng nhiên một cắt. Lập tức tu sĩ này con mắt trợn to, kêu thảm không đợi truyền ra, tự bị Hứa Thanh một cái đặt tại trên miệng, toàn thân giật giật, bên trong hắn tiên huyết phun ra đến, đem pháp chu nhuộm đỏ một mảnh. Thời gian mấy hơi thở sau, thân thể của hắn không nhúc nhích. Hứa Thanh nhìn một chút bị làm bẩn pháp chu, nhăn lại lông mày, lấy ra hủy thi tán vung xuống, cho đến thi thể hóa thành huyết thủy. Bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì đệ thất phong đệ tử xuất hiện. Tựa hồ mọi người đối với cái này đều tập mãi thành thói quen. Giờ phút này gió biển thổi vào, mang theo hải tanh cùng huyết tinh, tràn ngập tại Hứa Thanh bốn phía. Hắn nhặt lên đối phương túi, bên trong trống không, không có cái gì đáng tiền vật phẩm. Người này để mắt tới ta là bởi vì ta có pháp chu. Hứa Thanh nghĩ đến ban ngày mặt tròn tu sĩ nói, mỗi tháng đều sẽ có đệ tử không hiểu thấu mất tích. Thế là hắn sờ lên chính mình sắc bén thiết thiêm, trong mắt lãnh mang lóe lên, theo sau lấy ra bản thân mang về hộp gấm, đem nó mở ra, tìm tới bên trong giới thiệu chu thuyền ngọc giản, cẩn thận tra nhìn. Thật lâu sau Hứa Thanh chậm rãi buông xuống ngọc giản, cúi đầu nhìn chiếc này chu thuyền, mắt lộ ra kỳ mũi nhọn. Chiếc này chu rất kinh người, thì thào ở giữa, Hứa Thanh tay phải nâng lên, hướng lấy bên người bong thuyền vỗ, thể nội linh năng tràn ngập, dựa theo ngọc giản phương pháp, đem tự thân linh năng hóa thành một mai ấn ký, lạc ấn tại chu thuyền bên trên. Toàn bộ chu thuyền chấn động, tựa như một loại nào đó trang bị bị mở ra, phát ra rất nhỏ tiếng ông ông. Hứa Thanh lập tức cắn đứt ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi, tại trên bong thuyền nghiêm túc vẽ ra một cái đơn giản phù văn. Theo lấy phù văn vẽ ra, toàn bộ chu thuyền ầm vang chấn động, một cỗ trong cõi u minh liên hệ sát na tự hiện lên ở Hứa Thanh tâm thần bên trong. Đây là bên trong ngọc giản ghi chép chu thuyền nhận chủ phương pháp. Giờ phút này thao tác xong, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được mình cùng chiếc này chu thuyền phảng phất tại thời khắc này hòa thành một thể. Theo lấy hắn tâm thần khẽ động, lập tức một đạo phòng hộ màn hào quang tự theo chu thuyền thượng phủ hiện, bao phủ toàn bộ thân tàu sau. Hứa Thanh cuối cùng cảm nhận được một cỗ cảm giác an toàn. Thế là hắn cúi đầu, tiếp tục xem xét liên quan với chu thuyền ngọc giản, đem nội dung bên trong nhiều lần tái diễn ký ức sau, khiến cho một mực khắc ở đáy lòng. Thất huyết đồng chu thuyền, đích thật là ẩn chứa cực cao trưởng thành tính. Đệ tử có thể dựa theo nhu cầu của mình, tại tốc độ, phòng hộ, công kích cùng đặc thù cái này bốn cái điểm, đi không ngừng mà cường hóa. Có thể đơn nhất cường hóa, cũng có thể toàn diện nở rộ. Muốn nhìn tự thân tài nguyên trình độ cùng yêu thích, trước ba cái phương hướng giản lược dễ hiểu. Còn như đặc thù, chỉ là phép chia thuật bên ngoài năng lực đặc thù, tỉ như làm chu thuyền có thể chui vào đáy biển, hoặc là để hắn thoát ly mặt biển phi hành tại thiên, lại hoặc là xuất hiện một chút hình thái bên trên thoát ly chu thuyền biến hóa. Nhưng vô luận là đặc thù vẫn là cái khác ba cái phương hướng, quyết định bọn chúng chỉ có một điểm, cái kia chính là thân thuyền chất liệu. Nói như vậy, đệ thất phong đệ tử lựa chọn thân thuyền chất liệu có hai cái phương hướng. Thứ một cái phương hướng là người làm chế tạo, không ngừng mà thay thế tầng thứ cao hơn vật liệu, khiến cho có thể gánh chịu cao hơn uy lực trận pháp, đối xử chu thuyền tấn thăng càng phát ra cường hãn. Con đường này cần cùng đệ nhị phong luyện trận phối hợp, tương lai phát triển tồn tại người làm hạn chế, nhưng như trước vẫn là tương đương một phần đệ tử lựa chọn hàng đầu. Bởi vì con đường này mức độ nguy hiểm không lớn, làm từng bước đúng quy đúng củ. Còn như cái thứ hai phương hướng kia là dùng dị hóa sinh vật thân thể vật liệu làm chu thuyền chất liệu, không cần trận pháp gia nhập. Hứa Thanh có chút minh ngộ, thông qua chu thuyền ngọc giản, hắn biết sở hữu dị hóa sinh vật trên người vật liệu đều ẩn chứa tự nhiên trận pháp, cũng có thể nói hắn thiên phú uy lực đều không tầm thường. Loại này trận pháp được xưng là cấm chế, khác biệt dị thú thân thể vật liệu ẩn chứa khác biệt cấm chế, có khác biệt năng lực. Hai cái này phương hướng vô luận cái nào đều cực kỳ hao phí tài nguyên. Hứa Thanh cúi đầu nhìn trong tay ngọc giản, lần nữa nhận thức được thất huyết đồng kinh khủng. Bởi vì làm tân tấn đệ tử, hắn hối đoái chiếc này chỉ là nhất cấp chu, mà đệ thất phong chu thuyền chia làm chu,